Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2918, kích thích mẫu tính, 5. Khóc chuyện audio.com. Cung Kiệt nhẹ nhàng nói. Chị, cháo đã nóng rồi, em không đun lâu lắm, cho nên không nóng, trực tiếp ăn là được. Vân Thi Thi phản ứng kịp, hai tay mò mẫm, mãi đến khi đụng phải bát cháo. Nhẹ nhàng nâng lên, Mộ Nhã Chiết lập tức đưa tay cầm lấy bát cháo trong tay cô. Muốn đút cho cô, anh đút cho em, có được không? Hả, anh đút cho em, Vân Thi Thi lập tức phục hồi tinh thần lại. Yên lặng nói, không cần, em tự mình ăn được. Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Chấm, đôi mắt của em không được tốt. Vân Thi Thi hơi cười. Lập tức nói, đâu có yếu ớt như anh nghĩ vậy. Em chỉ là có chút thấy không rõ. Khoảng cách gần một chút, vẫn có thể phân biệt được. Nói xong, cô một tay bưng bát, một tay cầm thìa, xúc một miếng, để gần môi mình, từ từ thôi, ăn một miếng, không hề nóng, rất ấm, chỉ là cô không có khẩu vị. Thậm chí, vẫn bài xích ăn cơm như trước, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô cố nén những phản ứng khó chịu, lại ăn một miếng lớn. Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt khẩn trương nhìn cô, cẩn thận hỏi, còn có cái gì muốn ăn không? Vân Thi Thi mờ mịt mở to mắt, nghe xong, lắc lắc đầu, nói, em không có gì đặc biệt muốn ăn. Cô ăn gì đó, chỉ vì muốn thai nhi phát triển bình thường. Bác sĩ nói những chuyện đó, cô đều nghe thấy hết. Nếu lại không ăn, cô lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nhất là lúc bác sĩ nói. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, ắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng. Đến lúc đó, có thể sẽ dừng phát triển, trở thành thai chết, cuối cùng, chỉ có thể nạo thai. Đứa bé đều nhận dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ. Nếu tiếp tục tiếp, đứa bé của cô e rằng khó mà giữ được. Nghe đến đó, trái tim cô hầu như lập tức bị bóp chặt. Lúc trước cô vô tri vô giác, căn bản chưa từng bận tâm đến đứa bé trong bụng, nhưng mà bây giờ nghe thấy vậy, đứa bé trong bụng lại có nguy hiểm, cô lập tức khôi phục thần trí. Không thể, cô không thể để mình tiếp tục mặc kệ. Trong nháy mắt, cô giống như nhớ lại bộ dạng Hữu Hữu vừa mới ra đời. Nằm ở trong lồng trẻ sơ sinh, nhiều nếp nhăn, toàn thân đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ cuộn tròn cùng một chỗ. Nắm thật chặt, đối với thế giới mới này, thằng nhóc này hình như có vẻ cực kỳ khẩn trương, chỉ biết là cái miệng nhỏ khóc oa oa. Sao lại thích khóc như vậy? Cô có chút tò mò, vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng vươn tay ra, thằng nhóc kia lập tức vươn tay ra theo, cầm chặt tay cô, lực cũng không lớn, nắm thật sự rất nhanh, có lẽ là vì trái tim cảm nhận, đứa bé vốn khóc giống không ngừng. Nhưng mà cô cầm tay trong nháy mắt, vậy mà nín khóc, sao lại nhỏ như vậy? Vân Thi Thi hàm chứa nước mắt cẩn thận đánh giá, nhỏ như vậy, nghe nói lúc sinh ra, còn chưa đủ 2-5 kg, đúng là quá nhỏ, lúc ấy cô lập tức rơi nước mắt, trong lòng lại yên lặng cảm khái. Chuyện thần kỳ nhất trên đời này, chính là lần đầu tiên được làm mẹ, cô tưởng tượng không được. Thằng nhóc này chui ra từ bụng cô thế nào? Càng không biết, trong 8 tháng này, hai đứa bé ở trong bụng chung sống hòa thuận như thế nào? Không có đánh nhau sao? Lúc ấy, cô lập tức bị suy đoán của mình làm cho bật cười. Cách chương.